Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, trận chung kết. Mục Dương đại nhân, ngài, ngươi tốt, Krillin lắp bắp, mang trên mặt kích động. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết võ đạo Chi Thần. Chăm chú xem tranh tài. Các ngươi có thể thử học tập một cái khí tức cảm ứng. Đây là thần điện tu hành nội dung. Một đôi óng ánh như ngôi sao con người quét Krillin bọn hắn. Liếc mắt, Mục Dương mỉm cười. Tầm mắt lại một lần nữa chuyển hướng lôi đài tranh tài bên trên. Krillin bọn người bây giờ xem như mới ra đời. Nhưng xa chưa đạt tới để hắn chú ý tình trạng. Vâng, Krillin lập tức đứng thẳng lên thân thể. Kích động đáp, võ đạo chi thần đây là muốn chỉ điểm bọn hắn à. Cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể bỏ lỡ. Krillin mở to hai mắt nhìn, phá lệ nghiêm túc nhìn xem Son Goku cùng Lon động tác. Coi như nhãn lực theo không kịp, cũng liều mạng ngắm lấy trên lôi đài. Y theo khí tức tiến hành cảm ứng, nhưng là Krillin thực lực xác thực kém một chút. Ngoại trừ vài miếng mơ hồ hình ảnh bên ngoài, căn bản thấy không rõ Son Goku động tác của bọn hắn. So với Krillin gian nan, Tiên Shin Han, Yajiu, Yamcha đám người phản ứng liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mơ hồ đã có thể cảm ứng được Son Goku động tác của bọn hắn. Cái này vì bọn họ võ đạo tu hành mở ra một cái mới cửa lớn. Chính như Mục Dương nói tới, khí tức cảm ứng, kia là thần điện mới có tu hành. Một cái thân thể mềm mại hướng thẳng đến Mục Dương đánh tới. Mục Dương thuận tay đưa nàng đón lấy ôm vào trong lòng. Emilia ngẩng đầu, chớp lấy một đôi sáng lấp lánh ánh mắt. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Mụ mụ ở đâu? Mục Dương cười ôm lấy Emilia, nói, mẹ ngươi các nàng tại cậu nơi đó. Thời gian thật dài không thấy. Emilia cao lớn, ngươi lần này là với ai cùng đi? Hì hì, ca ca, Lazuli, Lapis, Azi, thật nhiều người. Emilia nghiêm lấy ngón tay từng cái đếm lấy. Mục Dương một mặt mỉm cười lắng nghe. Kỳ thật hắn sáng sớm liền biết Sepro cùng Nick bọn hắn ngay tại khán đài bên trong. Ôm Emilia hướng khán đài nhìn lại. Mục Dương nhìn thấy trong đám người Sepro cùng Nick, mà đứng tại bọn hắn cách đó không xa mấy người chính là Quy Tiên Nhân, Bulma cùng Oolong. Trên bầu trời còn có vài bóng người tung bay ở chỗ cao. Makiaki ôm Lazuli, bên cạnh một thiếu niên thì mang theo Lapis. Thiếu niên kia vóc dáng không cao, thân thể lại cường tráng, chính là Broly. Phải biết liền Lon đều đến tham gia võ đạo hội, làm Lon tùy tùng, Broly lại thế nào có thể sẽ không tới. Mục Dương hướng phía Broly khẽ gật đầu. Broly trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lấp lánh, thân thể di động, một đạo hư ảnh chớp động một cái liền xuất hiện đến Mục Dương trước mặt. Toàn bộ quá trình lặng yên không tiếng động, hiện trường người xem cùng nhân viên công tác đều không có phát hiện. Phụ thân, Broly có lễ phép xưng hô. Mục Dương trên dưới đánh giá Broly, một cái nắm đấm đánh vào trên lồng ngực của hắn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Broly, những năm này ở bên ngoài biểu hiện rất không tệ, sức chiến đấu đã đạt đến 120.000, về sau muốn nhiều tham gia một ít mục thần thế lực chiến đấu, thiếu đi theo Lon ở bên ngoài đi lung tung. Broly lộ ra thuần chân dáng tươi cười. Kỳ thật Lon chỉ là tương đối ham chơi mà thôi. Ta cảm thấy những ngày này rất có ý tứ. Tùy ngươi, nhớ kỹ không nên đem công phu rơi xuống. Ngoại trừ sẽ không thay đổi ngoài thân. Broly thực lực bây giờ tại trong vũ trụ cũng coi như số một. Chỉ cần hắn không muốn giống như trong nguyên tác Son Gohan như thế bỏ bê rèn luyện, không duyên cớ lãng phí tốt đẹp tư chất, thông thường sinh hoạt Mục Dương đều là sẽ không can dự. Mục Dương đại nhân, vị tiểu huynh đệ này là vị nào? Tiên Shinhan cùng Yajirob không biết Broly là khi nào xuất hiện. Tầm mắt hướng phía Broly nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp hướng phía bọn hắn bao trùm tới. Như thiên quân vật nặng ép thân, dù cho xa xa rời khỏi một khoảng cách, trên trán vẫn như cũ toát ra óng ánh mồ hôi tia. Đây là một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng cao thủ. Tiên Shinhan bọn người đều là con người thít chặt, toát ra khó có thể tin thần thái. Mặc dù Broly không có tận lực toát ra năng lượng trong cơ thể, nhưng là trong lúc vô hình phát ra khí tức cuồng bạo giống như giấu giếm sóng cả biển sâu. Thực sự để Tiên Shinhan bọn hắn không thể thừa nhận, hắn là của ta con nuôi Broly. Các ngươi không cần để ý hắn, nguyên lai là đại nhân con nuôi. Thực sự quá mạnh, Tiên Shinhan sắc mặt trắng bệch, bị Broly lực lượng uy hiếp. Thiếu niên này nhìn qua so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Thực lực lại mạnh đến mức dọa người, liền xem như lúc này trên lôi đài tranh tài hai người, có lẽ đều không có hắn cường đại. Chẳng biết tại sao, Tiên Shinhan bỗng nhiên cầm Son Goku, Lon cùng Broly so sánh, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Nguyên lai mình cũng không phải là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thực lực mạnh hơn hắn có khối người, nhưng là rất nhanh Tiên Shinhan sắc mặt biến thành trở nên kiên nghị, lại lần nữa khôi phục lòng tin. Một bên, Yamcha có chút thất thần nhìn xem. Hắn hai chân run rẩy, đã bị Broly phát ra khí thế cường đại áp bách, cùng bọn hắn so ra, chính mình thật sự là chênh lệch quá xa. Mục Dương đại nhân cái này con nuôi niên kỷ cùng Son Goku không chênh lệch nhiều, có thể lực lượng nhưng lại xa xa vượt qua chúng ta những người này. Đây chính là cao nhân chỉ điểm kết quả. Yamcha ngưng lông mày, Phớt lão sư đã từng nói, võ đạo chi thần là trên địa cầu ưu tú nhất võ đạo gia. Nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn, lập tức rung phía dưới, bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Võ đạo chi thần Mục Dương cực ít thu đồ, duy nhất có ghi chép cũng chỉ có một nữ đệ tử, mà cái kia nữ đệ tử hiện tại đã là địa cầu thiên thần. Ta không cầu có thể trở thành Mục Dương đại nhân đệ tử, chỉ cần có thể đạt được thiên thần tự mình chỉ điểm, có lẽ liền có thể vượt qua bọn hắn. Yamcha trong lòng bỗng nhiên hiện lên khát vọng mãnh liệt. Hắn bước kế tiếp liền muốn đi leo lên thần điện, đạt được thiên thần chỉ điểm. Dạng này hắn mới có thể có tiến thêm một bước khả năng. Mục Dương đem mấy người sắc mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, nhàn nhạt gật đầu. A, phía trên tranh tài liền muốn kết thúc. Tầm mắt chuyển tới trong trận đấu, Mục Dương câu lên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Yajiu, Tiên Shinhan bọn người nhao nhao từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần. Trên lôi đài, Son Goku cùng Lon chiến đấu đã đạt đến hồi cuối. Trên thực tế Son Goku lực lượng bây giờ còn căn bản không phải Lon đối thủ. Có lẽ thật sự nhận quá Jin nhắc nhở, Lon ra tay lực đạo nắm giữ được rất có phân tắc, đã có thể cho Son Goku nhất định tôi luyện, cũng sẽ không chân chính tổn thương đến hắn. Lon, liền dùng ta một chiêu cuối cùng làm quyết ra thắng bại một kích đi. Son Goku đứng tại mấp mô võ đạo trên lôi đài, to như vậy một mảnh sân bãi cơ hồ chưa hoàn chỉnh phiến đá, đầu đầu cũng có che kín uốn lượn quanh co khe hở. Lon trên mặt treo đầy cười lạnh, vẩy xuống màu vàng mái tóc, một đôi màu xanh biếc đôi mắt lấp lánh lên tịnh lệ sáng bóng. Lão nương đứng bất động để ngươi đánh, có thể làm bị thương ta một sợi lông tính ngươi thắng. Thiếu xem thường ta, Son Goku quật cường hét lớn một tiếng, đột nhiên lòng bàn chân điểm nhẹ, thân thể cấp tốc tung người đến cao mấy chục mét không. Đột nhiên, một cỗ cực mạnh uy áp từ Son Goku trên thân hiện ra tới. Hai tay cao cao nâng lên, lập tức khép lại cùng một chỗ, chuẩn bị phóng xuất ra cường đại nhất một chiêu. Trong thính phòng, Quy Tiên Nhân đỡ dưới kính râm nhìn xem Son Goku động tác. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Goku muốn phóng thích Kamehameha? Thế nhưng là lấy Kamehameha năng lượng tính chất, e sợ không gây thương tổn được đối phương. Một giây sau, Quy Tiên Nhân nhìn thấy Son Goku hết sức trịnh trọng hít một hơi. Hai tay tụ lại, hai tay ngón tay khép lại thành hình tam giác. Cuồng bạo năng lượng bị áp xúc tại bàn tay nho nhỏ trong lúc đó. Không đúng, đây không phải Kamehameha. Nhìn kỹ Son Goku động tác, Quy Tiên Nhân trên mặt toát ra khó có thể tin. Cái kia chiêu số, chẳng lẽ là Gohan truyền thụ cho hắn? 15-15648, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?